Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3146, chương 3147, cường thế ứng đối. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo đầu sư tử hổ thân thú đã bị trọng thương. Ba thiên đạo hình chiếu thân liên hợp dẫn động vạn đạo chi lực. Chỗ cấu trúc lên công kích phong bạo, lập tức tuyên cáo bị phá. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thái cổ di tộc cổ địa bên trong, mênh mông cuồn cuộn không chỉ năng lượng, nhanh chóng tán loạn, chẳng qua là mấy hơi thở công phu mà thôi. Toàn bộ cổ địa, rõ ràng tự yên tĩnh trở lại. Phong đã định, thiên đã thanh, toàn bộ một mảnh cổ địa, hoàn toàn bị san thành bình địa. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ đống bừa bộn một mảnh. Nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Cái này một mảnh cổ địa, tồn tại vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt, chính là một mảnh thánh địa. Dưới mắt toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một trận chiến này ảnh hưởng đến rộng, tình hình chiến đấu chi thảm thiết, cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà mặc dù đã như thế, một trận chiến này cũng như trước chưa từng chấm dứt. Cái này một cái chớp mắt, bốn tòa kim thân pho tượng, song song mà đứng, đối diện với của bọn nó. Ba thiên đạo hóa thân đều là sắc mặt tái nhợt, phảng phất như trước khó có thể tiếp nhận vừa rồi đã phát sanh hết thảy. Càng muốn không rõ cái này một loạt sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, đầu sư tử hổ thân thú. Khóc quỷ không thôi, hắn nhận lấy trọng thương, ba khỏa đờ lâu, thiếu chút nữa đều bị đánh nát, cái này lại để cho lực lượng của hắn nghiêm trọng sói mòn, tình huống rất là không thể lạc quan. Bên cạnh của hắn, trung niên nhân cùng khỉ đột khổng lồ, thì là sắc mặt tối tăm phiền muộn, tràn đầy kiêng kỵ, tình hình chiến đấu tiến hành đến bây giờ, dùng thiên đạo hình chiếu thân kiến thức cùng nhãn lực. Đã có thể đủ thấy rõ ràng cục diện, một trận chiến này, nếu là tiếp tục tiến hành xuống dưới, là tuyệt đối sẽ đối với bọn họ bất lợi. Cái này lần lượt xuất hiện 10 ngọn kim thân, là như thế quỷ dị, hoàn toàn ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Tuy nhiên cực kỳ không muốn thừa nhận điểm này, có thể sự thật tự bày ở trước mặt, lại không được phép bọn hắn không thừa nhận. Ba thiên đạo hình chiếu thân cũng đã vận dụng toàn lực, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, bọn hắn đã phát huy ra mạnh nhất chi lực, lại không thể chấm dứt một trận chiến này. Như vậy kế tiếp, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn áp dụng thủ thế. Thậm chí rút đi mới được là sáng suốt nhất lựa chọn. Ba thiên đạo hình chiếu thân, tự đáy lòng sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Hôm nay một trong cát, đến một bước này, đã hoàn toàn vượt quá năng lực của bọn hắn có khả năng tả hữu. Có lẽ chỉ có thể thấy tốt thì lấy, có thể bọn họ là như thế không cam lòng. Thật vất vả gặp được hai cái đế thần nhất tộc, trong đó Thanh Lâm tại đế thần nhất tộc thân phận, có lẽ còn hết sức trọng yếu, lại không thể tướng hai người chém giết. Đối với ba thiên đạo hình chiếu thân mà nói, cái này thật sự là một loại lớn lao tiếc nuối, lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Không được, đế thần nhất tộc phải chết. Chúng ta cho dù dùng hết cuối cùng một phần lực, cũng nhất định phải giết bọn chúng đi. Đúng vậy, đế thần nhất tộc, từng cái còn sống đều là một loại lớn lao uy hiếp. Hôm nay lại để cho hai người này chạy mất. Ngày sau bọn hắn nói không nhất định sẽ đối với chúng ta sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót. Cái này một cái chớp mắt, đầu sư tử hổ thân thú vẻ mặt âm trầm mở miệng. Bỏ đi buông tha cho ý niệm trong đầu. Khỉ đột khổng lồ cũng là phụ họa theo đuôi. Đồng dạng không muốn như vậy buông tha cho. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trung niên nhân. Chờ hắn định đoạt, năm cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân, không giống với mặt khác bản đồ, thiên đạo hình chiếu thân phần lớn chỉ có một, có thể năm cấp bản đồ chừng ba cái, ba thiên đạo hình chiếu thân, dùng đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân là thủ, thực lực mạnh nhất, nói chuyện cũng cực kỳ có sức nặng, trung niên nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng không có lập tức mở miệng, mà là sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, thế khó xử, kim thân pho tượng có nhiều cổ quái, bọn hắn cũng đã thấy được, nếu như tiếp tục nữa, tung là thiên đạo hình chiếu thân, cũng rất có thể hội hao tổn lúc này, nhưng nếu như vậy rút đi, hiện tại quả là không phải bọn hắn diễn xuất, mà lại để cho hai cái đế thần tộc theo mắt của bọn hắn ra dưới đáy chạy mất. Bọn hắn hiện tại quả là khó có thể tiếp nhận, cái kia liền chiến a. Một đoạn thời gian rất dài về sau, trung niên nhân rốt cục làm ra quyết định, đế thần nhất tộc phải chết. Đối với thiên đạo mà nói, đây là không thể cải biến sự tình. Mặc dù trước mắt làm việc đối với ba thiên đạo hình chiếu thân bất lợi, bọn hắn cũng nhất định phải tướng Thanh Lâm cùng đế quân cho chém giết. Theo trung niên nhân một câu rơi xuống, ba thiên đạo hình chiếu thân trên mặt đều là xuất hiện một vòng quyết tuyệt chi sắc. Chủ ý đã định, cái kia liền không cần phải lại đi do dự. Ba thiên đạo hình chiếu thân nhanh chóng chuẩn bị xuất thủ. Đầu sư tử hổ thân thú quanh thân đạo lực lưu truyền. Bỗng nhiên nhưng đã là ba khỏa đầu sư tử lại hiện ra. Đây là hắn đủ khả năng một lần cuối cùng chữa trị thương thế rồi. Ba khỏa đầu sư tử, một khi lại bị chấn vỡ, hắn tựu thật sự chịu lấy đến lớn lao ảnh hưởng tới. Trung niên nhân cùng khỉ đột khổng lồ tác thì đồng dạng là đạo lực đan vào. Tướng bản thân lực lượng, thúc hóa đã đến một cái cực điểm, vô cùng tràn đầy, giết. Ngay sau đó, ba thiên đạo hình chiếu thân đồng thời gầm lên giận dữ. Lăng lệ ác liệt ra tay, bọn hắn đều tốc độ mau lẹ vô cùng. Tâm chỗ hướng, nghĩ lại tức đến, bất quá lúc này đây. Ba thiên đạo hình chiếu thân mục tiêu, lại không phải trước mặt bốn tòa kim thân pho tượng, mà là chiến trường bên ngoài Thanh Lâm. Thiên đạo nham hiểm, tại đây ba người trên người, đã nhận được nhất thấu triệt thể hiện. Ba thiên đạo hình chiếu thân, nhìn như khí thế như cầu vồng, trên thực tế một mực đều tại trong đáy lòng yên lặng tính toán. Bọn hắn thừa dịp Thanh Lâm chữa thương chi tế, lăng lệ ác liệt xuất kích, hy vọng có thể đưa hắn cho chém giết. Chỉ cần giết Thanh Lâm, đế quân tự nhiên cũng sẽ biết chết không có chỗ chôn. Như vậy bọn hắn một chuyến này mục đích tự triệt để đạt đến. Về phần trước mặt những này kim thân pho tượng thì càng không đáng để lo. Thiên đạo hình chiếu thân, bọn hắn tính toán đánh chính là không thể bảo là không vang. Cũng bởi vậy có thể đủ chứng minh bọn hắn nham hiểm cùng âm hiểm. Bất quá, bọn hắn những này mưu đồ cuối cùng là muốn thất bại. Bởi vì theo bọn hắn khẽ động, ngăn tại trước mặt bọn họ bốn tòa kim thân pho tượng lập tức đi theo đã có động tác. Bốn tòa kim thân như là bốn cái tuyệt thế cao thủ, không có bất kỳ cảm tình, trực tiếp hóa thành một mảnh kim sắc hào quang, một lần nữa xuất hiện ở bốn người trước mặt, hoàn toàn giống như là một mặt tường đồng vách sắt, lại hoàn toàn như là đối với ba thiên đạo hình chiếu thân nghĩ cách. Rõ như lòng bàn tay, bốn tòa kim thân pho tượng chặn thiên đạo hình chiếu thân, ông ù, mà lại lúc này, bốn tòa pho tượng đồng thời xuất thủ, nhưng thấy chúng đều là hai tay lập tức, chậm rãi huy động. Lập tức có một mảnh quang mang màu vàng lưu chuyển mà ra. Tia sáng này hoàn toàn giống như là một đầu lại một đầu thần liên, rậm rạp chằng chịt đan vào cùng một chỗ, tạo thành một chương cực lớn lên mạng. Ba thiên đạo hình chiếu thân công kích rơi vào cái này một cái lưới lớn phía trên, rõ ràng bỗng nhiên nhưng toàn bộ biến mất không thấy, chưa từng tướng chi xé rách. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, ba thiên đạo hình chiếu thân đều là sắc mặt liền biến. nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn xuyên thấu qua cái này tấm lưới, nhìn về phía đối diện bốn tòa kim thân, đều là tràn đầy kinh ngạc cùng giật mình, nhưng mà bốn tòa kim thân lại không để ý tới nhiều như vậy. Đột nhiên quanh thân kim sắc quang mang càng thêm sáng chói tách ra. Có càng nhiều kim quang rơi ở đằng kia một trưởng lưới lớn phía trên. Ngay sau đó, cái này tấm lưới lớn nhanh chóng hướng phía ba thiên đạo hình chiếu thân tràn ngập mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cien-nối-di-gạch-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.